Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2399, vân tại trời xanh nước tại bình. Hoàng Kiên hiểu hiện thân, siêu ra tất cả ý người tài liệu, thì liền hai cái khóc sướt mướt đạo đồng. Cũng tại thời khắc này, sững sờ xuống thần, Từ Hạo Đông cúi thấp xuống mặt. Hắn tầm mắt căn bản không dám cùng Hoàng Kiên Hiểu trong trẻo ánh mắt đối mặt. Duy nhất một đường lương tri, để hắn biết rõ, đêm qua nếu không có Hoàng Kiên Hiểu tại thời khắc mấu chốt hiện thân, chính mình khẳng định sẽ chết tại Vô Trần đạo nhân trên tay. Trước lúc này, hắn chỉ là hoài nghi Hoàng Kiên Hiểu cũng là giết chết Vô Trần đạo nhân hung thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới là Hoàng Kiên Hiểu vậy mà trước mặt mọi người nhận tội, cái này khiến Từ Hạo Đông khó khăn vô cùng. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn dù sao vẫn là một trưởng cục, có chức vụ tại thân, ta thật không muốn bắt hắn. Từ Hạo Đông nhỏ giọng đối Diệp Thiên lẩm bẩm nói, thần sắc bình tĩnh Hoàng Kiên Hiểu, từng bước một đi vào đám người, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, từ trên người Từ Hạo Đông khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên trên mặt, thấp giọng nói, đại sư huynh, vân tại trời xanh nước tại bình, người bảo trọng, nói chuyện, nâng lên hai tay, vươn hướng một bên móc ra còng tay cảnh viên, xin đem ta còng lại, mang đi. Cảnh viên sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đem trưng cầu ý kiến ánh mắt, tìm đến phía Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông rốt cục lấy hết dũng khí, liếc mắt một cái Hoàng Kiên Hiểu, trong lòng một phát hung ác, khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói, đều mẹ hắn thất thần làm gì, còng lại, mang đi. Hai cái đạo đồng có chút mộng bức đánh giá bị còng ở hai tay Hoàng Kiên Hiểu. Bên trong một người yếu ớt nhỏ giọng hỏi Từ Hạo Đông, Từ cục, giết chết sư phụ ta hung thủ là Diệp Thiên, ngài có phải hay không bắt lầm người? Nếu như không là tại trường hợp công khai lời nói, lấy Từ Hạo Đông hiện tại trạng thái, đã sớm chửi ầm lên, nhưng cái này thời điểm hắn vẫn là đè nén nội tâm nổi giận, tức giận lạnh giọng hỏi ngược lại, người nói Diệp Thiên là hung thủ, xin lấy ra chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, cái kia ngươi chính là tại có ý định phỉ báng, là phải ngồi tù, còn có, hung thủ đều đã nhận tội, ngươi còn muốn ta thế nào? Cũng không thể để cho ta oan uổng người tốt, phóng túng người xấu a. Hai người vì sư báo thù sốt ruột, ta có thể hiểu được, nhưng chỉ hưu bảo ngựa, lẫn lộn phải trái, đây chính là các ngươi không đúng. Ách, đúng. Ta còn có một việc muốn thông báo hai ngươi. Vô Trần đạo nhân thi thể, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là các ngươi hai giở trò quỷ. Thật sao? Người tới a, cho ta đem hai cái này không tuân quy củ tặc đạo đồng còng lại mang đi. Công nhiên nhiễu loạn cảnh sát công vụ, sai lầm không nhỏ a. Từ Hạo Đông lời nói này, vừa mới bắt đầu thời điểm còn lộ ra tâm bình khí hòa, nhưng nói càng về sau lúc thì là lòng đầy căm phẫn, hiên ngang lẫm liệt. Cục diện này lần nữa siêu ra tất cả ý người tài liệu, hai đạo đồng mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ, sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm cái gì. Vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, càng là chân tay luống cuống. Mặc dù bọn hắn cùng hai đạo đồng là đồng mưu, nhưng cục thế trước mắt đã không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Rất nhanh, Hoàng Kiên Hiểu, Vô Trần đạo nhân thi thể, hai đạo đồng đều bị cảnh sát mang đi. Vây xem người qua đường lại khe khẽ bàn luận vài câu về sau, ào ào tán đi, mà Diệp Thiên vẫn còn lưu tại nguyên chỗ. Trong đầu thủy chung quanh quẩn Hoàng Kiên Hiểu câu nói mới vừa rồi kia, vân tại trời xanh nước tại bình, lời này đến tột cùng là có ý gì? Diệp Thiên suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, một trận phong ba, như vậy kết thúc, trở lại quán cà phê về sau. Diệp Thiên đem Hoàng Kiên Hiểu nói lời này, báo cho bên người Nhan Như Tuyết, Cố Yên Nhiên bọn người. Ai cũng không biết lời này ẩn chứa hàm nghĩa. Người tin tưởng Tiểu Hoàng thì là hung thủ sao? Bên trong một cái không khí ngột ngạt gian phòng bên trong. Đứng tại Diệp Thiên đối diện Nhan Như Tuyết, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, quả quyết đáp lại nói. Không tin, hắn không có khả năng giết người. Nói cách khác, giết chết Vô Trần đạo nhân hung thủ. Có người khác, sắc mặt ngưng trọng Cố Yên Nhiên. Trầm ngâm nói, Bạch Ngưng Băng cau mày nói. Có phải hay không là Ôn Minh vừa ăn cướp vừa la làng? Hắn cố ý giết Vô Trần đạo nhân, sau đó sai sử đạo đồng, giá họa cho chúng ta lão công. Diệp Thiên cùng chúng nữ đàm luận nửa ngày cũng không được ra kết luận cuối cùng nhất. Nhưng có một chút Diệp Thiên lại có thể khẳng định, Từ Hạo Đông lần này xảo diệu giúp mình một đại ân. Theo mặt ngoài nhìn, đúng là Từ Hạo Đông bắt đi nhận tội Hoàng Kiên Hiểu. Mà sự thật lại là, kể từ đó, một phương diện gián tiếp bảo hộ Hoàng Kiên Hiểu, một phương diện khác thì là cho mình tranh thủ đến bắt được hung thủ thời gian. Chiếu ngươi nói như vậy, Từ Hạo Đông ra hỏa này, còn không có ngu xuẩn đến không có thuốc chữa cấp độ. Nghe Diệp Thiên sau khi giải thích, Cố Yên Nhiên nửa tin nửa ngờ đáp lại nói. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, gật đầu nói, lúc trước nếu là không có ta đến đỡ, Từ Hạo Đông căn bản không có thể trở thành cục trưởng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhiều lần hướng ta biểu thị muốn vì ta hiệu lực, ta đều không đồng ý. Lần này Vô Trần đạo nhân chết, ngược lại cho Từ Hạo Đông chế tạo một cái chủ động làm việc cho ta cơ hội. Lấy Từ Hạo Đông không lợi không dậy sớm tính tình, chỉ cần có thể ôm vào ta bắp đùi, hắn lại làm sao có thể từ bỏ cơ hội lần này. Các người chớ nhìn hắn vừa mới một bộ giải quyết việc chung, chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Cát, trên thực tế a, cái này người làm ra tất cả quyết định, tất cả đều quyết định bởi tại có thể mang đến cho hắn bao lớn chỗ tốt. Ta đã sớm xem thấu người khác tính bên trong nhược điểm, mà hắn lại còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Từ Hạo Đông đem Hoàng Kiên Hiểu mang về sở cảnh sát về sau, cũng không có dựa theo thường quy trình tự đem Hoàng Kiên Hiểu đưa đến phòng thẩm vấn, mà chính là trực tiếp mang về phòng làm việc của mình, mà lại còn tự thân cho Hoàng Kiên Hiểu mở ra còng tay, lại bận trước bận sau cho Hoàng Kiên Hiểu phao một chén trà nóng, coi Hoàng Kiên Hiểu là thành đại gia giống như, để Hoàng Kiên Hiểu ngồi tại hắn trên ghế làm việc. Trước đó thật sự là không có ý tứ, tại trước mặt mọi người, ta chỉ có thể làm như vậy, còn xin ngươi lý giải. Từ Hạo Đông liên tục tha lấy hai tay, kinh sợ hướng Hoàng Kiên Hiểu biểu thị áy náy. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhàn nhã tự đắc uống trà, khoát tay một cái nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nghe đến Hoàng Kiên Hiểu lời này, Từ Hạo Đông treo ở cổ họng con mắt tâm rốt cục rơi xuống đất. Hắn đương nhiên biết Hoàng Kiên Hiểu sau lưng cũng là Diệp Thiên, hắn ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có không thể một mình Diệp Thiên, chỉ muốn lấy lòng Hoàng Kiên Hiểu, để Hoàng Kiên Hiểu vì chính mình tại Diệp Thiên trước mặt nói tốt vài câu, chính mình nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Từ Hạo Đông lại hướng Hoàng Kiên Hiểu nói liên tục xin lỗi về sau, lúc này mới lời nói xoay chuyển, tiến vào chính đề, tiến đến Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, hạ giọng hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Ngươi nói thật cho ta biết, Vô Trần đạo nhân có phải là thật hay không chết tại trên tay ngươi? Hoàng Kiên Hiểu híp híp mắt, đặt chén trà xuống, ý vị sâu xa hỏi ngược lại, nếu như ta nói là, ngươi hội sẽ không tin tưởng? A, Từ Hạo Đông phát ra một tiếng thấp giọng hô, giống như là bị người trùng điệp đánh nhất quyền giống như. Đạp đạp lùi lại mấy bước về sau, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Theo Hoàng Kiên hiểu thần sắc cùng trong giọng nói, hắn hoàn toàn nhìn ra được. Hoàng Kiên hiểu cũng không có nói đùa hắn. Thế mà, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng Hoàng Kiên hiểu thuyết pháp. Hít sâu mấy hơi về sau, lại hỏi, ngươi nói là thật. Hoàng Kiên hiểu lại nâng chung trà lên, ngón tay đập mặt bàn, giống như cười mà không phải cười đáp lại nói. Trong nhân thế sự tình, thật thật giả giả, giả giả thật thật, có lúc cũng liền chuyện như vậy. Ngươi cần gì phải xoắn suýt nhiều như vậy chứ? Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên hiểu đứng người lên, duỗi ra hai tay, ra hiệu Từ Hạo Đông đem hắn còng lại. Từ Hạo Đông lại sững sờ tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Hoàng Kiên hiểu khí định thần nhàn cười cười. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng lo lắng, ta hiện tại là hung thủ giết người. Ngươi không thể đối với ta làm đặc thù hóa. Không phải vậy lời nói, hội mang đến phiền toái cho ngươi. Vân tại trời xanh nước tại bình. Từ Hạo Đông đột nhiên nhớ, tới một giờ trước, Hoàng Kiên hiểu tại hiện trường lúc nói lời này. Sau đó nhịn không được tại thời khắc này, hướng Hoàng Kiên hiểu hỏi, lời này rốt cuộc là ý gì? Hoàng Kiên hiểu cười nhạt một tiếng, giống thật mà là giả giải thích nói, nghĩ thông suốt. Tự nhiên là có thể nghĩ thông suốt, muốn là không nghĩ ra lời nói, cả một đời đều không nghĩ ra. Từ Hạo Đông vào đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra Hoàng Kiên hiểu lời này hàm nghĩa, chỉ có thể lần nữa trưng cầu Hoàng Kiên hiểu ý kiến. Người thật đánh tính toán, đem mình làm phạm nhân. Hoàng Kiên hiểu không nói nữa, chỉ là gật đầu. Từ Hạo Đông kém chút sụp đổ. Vô cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể dựa theo quá trình, đem Hoàng Kiên Hiểu áp giải đến phòng thẩm vấn. Cảnh sát tại Hồ Tâm Đình công viên hồ nhân tạo phong tỏa, sớm đã giải trừ, Ôn Minh lúc này thì đứng ở bên hồ, gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nhộn nhạo lên lăn tăn sóng ánh sáng, trên hồ có du thuyền lướt qua, hết thảy đều lộ ra vô cùng an tường bình tĩnh. Cũng không có bởi vì vô trần đạo nhân chết ở chỗ này. Đến mức bị hắn ảnh hưởng. Ôn Minh nhìn xem hồ nước. Lại ngẩng đầu nhìn chút trời hư không. Cùng bầu trời đám mây. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ không thông. Vân tại trời xanh nước tại bình. Lời này ý tứ. Vân, vốn là ở trên trời. Mà nước, thì không có trạng thái bình thường. Có thể lắp ở trong bình. Cũng có thể chứa ở trong chén, tại trong biển rộng, cũng là nước biển, tại trong hồ, cũng là hồ nước, tại trong ấm trà, cũng là nước sôi, nước, vĩnh viễn là nước, không lại bởi vì vị trí hoàn cảnh cải biến, thì biến thành hắn đồ, vật. Hoàng Kiên hiểu nói với tà thần câu nói này, khẳng định thâm ý sâu sắc, tuyệt không chỉ có chỉ là vì nói một câu trang bức lời nói. Ôn Minh càng nghĩ, càng cảm thấy câu nói này ẩn chứa đạo lý, vô cùng thâm ảo khó hiểu. Vô Trần đạo nhân vừa chết, ban đầu vốn có thể giao cho Vô Trần đạo nhân đi làm những sự tình kia. Tất cả đều chỉ có thể từ hắn tự thân đi làm. Hắn lại ở bên hồ ngừng chân vài giây đồng hồ về sau. Thân hình chậm rãi biến mất trong không khí. 2 giờ trước. Từ Hạo Đông gọi điện thoại cho hắn, tuân theo Hoàng Kiên Hiểu ý nguyện, cảnh sát đã đem Hoàng Kiên Hiểu bắt giữ, nếu như còn không thể tìm ra hung phạm, như vậy Hoàng Kiên Hiểu cũng là giết chết Vô Trần đạo nhân hung thủ. Hiện tại đã là hoàng hôn, đầy trời giáng chiều, Diệp Thiên thâm trầm ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ, chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, hắn chỗ nào đều không đi. Một mực tại suy nghĩ Hoàng Kiên Hiểu câu nói kia hàm nghĩa. Vân tại trời xanh nước tại bình. Diệp Thiên từng chữ nói ra lầm bầm. Não bổ ra câu nói này hình ảnh. Đột nhiên, Trong đầu hắn, linh quang nhất thiểm, để hắn hưng phấn đến giống như là đánh máu gà giống như. Thoáng cái từ trên ghế salon vươn người đứng dậy. Ta minh bạch, ta minh bạch. Thủy Trung Lưu ở bên cạnh hắn nhan như tuyết không hiểu hỏi. Người minh bạch cái gì? Diệp Thiên hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Cầm thật chặt nhan như tuyết đầu ngón tay. Vân, vốn là tại bầu trời. Nước, vốn là tại trong bình. Giết chết vô trần đạo nhân hung thủ. Vốn là dự định giết chết vô trần đạo nhân. Đã sớm mưu đồ đã lâu. Cũng không phải là bởi vì vô trần đạo nhân xuất hiện tại hồ tâm đình công viên bên hồ. Cũng không phải là bởi vì vô trần đạo nhân trước khi chết. Cùng từ Hạo Đông, Tiểu Hoàng hai người từng có gặp nhau. Tiểu Hoàng nói lời này là ám chỉ ta. Hắn cũng không có giết vô trần đạo nhân. Nước tại bình, ý là người nào? Giết chết vô trần đạo nhân hung thủ. Cùng nước có quan hệ. Ta suy đoán, trong nước cần phải còn có chiếc lọ. Trong bình cất giấu hung thủ tránh thức bí mật. Diệp Thiên loại này không thể tưởng tượng dài. Thích, làm cho nhan như tuyết không hiểu ra sao. Nhíu mày hỏi, người thuyết pháp, có thể hay không quá gượng ép. Đừng quên vô trần đạo nhân là chết ở nơi nào. Diệp Thiên thần thần bí bí cười hỏi. Nhan như tuyết thể hồ quán đính giống như. Hít sâu một hơi, thất thanh nói, bên hồ, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, trong hồ có nước, đảo lại nói chính là, nước tại hồ, hiện tại liền đến hiện trường nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện cực kỳ trọng yếu manh mối. Bắt được hung thủ, nhan như tuyết trong mắt, cái này thời điểm, cũng hiện ra một vệt hưng phấn, không kịp chờ đợi đưa ra đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, biểu thị đồng ý, cùng Cố Yên Nhiên bọn người. Chào hỏi về sau, Diệp Thiên liền mang theo nhan như tuyết, lái xe thẳng đến Hồ Tâm Đình công viên mà đến. Quỷ Sa Tăng 18 giết tề tụ Thanh Hà huyện Lý Gia Đại Viện. Chờ đợi Trác Vương Tôn thêm một bước hành động chỉ thị. Trong đại sảnh bồi hồi Trác Vương Tôn. Cũng đang tự hỏi Hoàng Kiên hiểu câu nói kia ý tứ. Hắn không chỉ có là ngẩng đầu nhìn lên trời, hơn nữa còn đem nước chứa ở trong bình, nỗ lực lấy thực hành phương thức, tìm hiểu ra vân tại trời xanh nước tại bình hàm nghĩa. Nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện, để hắn vô cùng buồn rầu. Lúc này thời điểm, quỷ bộc thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến vào đại sảnh. Hướng hắn báo cáo nói, Diệp Thiên rất có thể đã lĩnh hội Hoàng Kiên hiểu lời này ý tứ. Chính mang theo nhan như tuyết chạy tới Hồ Tâm Đình công viên chỗ phương hướng. Người xác định tà thần cùng nhan như tuyết mục đích, cũng là Hồ Tâm Đình công viên. Trác Vương Tôn bán tín bán nghi chất vấn. Hắn tuyệt không tin, Diệp Thiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Minh Bạch Hoàng Kiên hiểu lời này ý tứ, quỷ bị hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình gật đầu nói, xác định, theo quán cà phê đến Hồ Tâm Đình công viên, con đường này, không có hắn đường rẽ, mà lại đường hai bên đều là nước biển, tà thần mục đích cũng là Hồ Tâm Đình công viên, theo tai mắt cung cấp tình báo biểu hiện, tà thần rời đi quán cà phê lúc, mặt mày hớn hở đắc ý. Vô cùng hưng phấn, mà lại, vô trần đạo nhân tử vong hiện trường cũng là Hồ Tâm Đình công viên. Từ trên tổng hợp lại, cơ bản có thể suy đoán ra tà thần hành động lần này mục đích. Trác Vương Tôn hướng về phía quỷ, bộc phất phất tay, nhướng mày nói, ngươi bây giờ thuyết pháp, tất cả đều là căn cứ một số hiện tượng, làm ra phỏng đoán, là thật là giả, ai cũng không biết. Tiếp tục tìm hiểu tà thần hành tung, ta muốn trước tiên, biết ý hám đồ, quỷ biộc theo tiếng là, sau đó lĩnh mệnh mà đi, làm Diệp Thiên cùng nhan như tuyết lái xe tới đến Hồ Tâm Đình công viên lúc. Màn đêm tức sắp giáng lâm, trong công viên người ở thưa thớt, vô cùng quạnh quẽ, Diệp Thiên đem áo ngoài cởi xuống, tự thân vì nhan như tuyết khoác lên người. Tuy nhiên nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng trong hai người tâm đều thiêu đốt lên một đám lửa. Không có nửa giây thời gian chậm trễ, thẳng đến công viên phía tây nam hồ nhân tạo mà đến. Trên mặt hồ một bóng người cũng không có. Tại gió đêm quét dưới, tiếng nước nghẹt ngào. 10 năm trước, lúc đó ta còn ở nước ngoài du học, ta nghe Tiểu Mộng đã nói với ta, cái này hồ có quỷ nước ẩn hiện. Trong vòng một ngày, có 108 người rơi vào trong hồ. Ngày thứ hai những người này bị vớt lên bờ lúc, tất cả đều thành bạch cốt khô lâu, huyết nhục hoàn toàn không có. Lúc đó, có người hoài nghi, trong hồ sinh trưởng một loại nào đó đại hình ăn thịt sinh vật. Về sau, rút khô hồ nước, cái gì cũng không có phát hiện. Từ đó trở đi, cái này hồ nháo quỷ nghe đồn, bắt đầu ở bán tuệ phía trên điên truyền. Trong khoảng thời gian này đến nay, kinh lịch vô số thần kỳ sự kiện về sau, ta cảm thấy Vô Trần đạo nhân chết, có lẽ cùng quỷ nước có quan hệ. Đi vào bên hồ lúc, Nhan Như Tuyết đột nhiên nhớ tới có quan hệ với cái này hồ truyền thuyết. Sau đó không giữ lại chút nào đem ý nghĩ của mình cáo chi cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cười một tiếng, có phải hay không quỷ nước, đợi chút nữa ngươi liền biết. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên khởi động ngũ thần thông. Tại hắn cùng Nhan Như Tuyết đến trước đó, phàm là tại xuất hiện tại bên hồ người, phát sinh sự tình đều tại thời khắc này, chi tiết không bỏ sót tiến vào trong thức hải của hắn. Vô số cái hình ảnh nhanh chóng lướt qua, một mực tiếp tục cho tới hôm nay rạng sáng, Vô Trần đạo nhân xuất hiện tại bên hồ lúc, những hình ảnh này mới dần dần biến đến rõ ràng chậm chạp. Sau 10 phút, Diệp Thiên hít sâu một hơi, vừa mới thời gian dài vận chuyển thần thông, hao phí hắn không ít công lực, đến mức làm cho hắn hai đầu gối như nhũn ra. Bản năng duỗi tay vịn bên người cây liễu, một bên Nhan Như Tuyết cũng bước nhanh hướng hắn đi tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Lúc này Diệp Thiên, sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm nhận được Nhan Như Tuyết phát ra từ đáy lòng quan tâm. Cái này khiến hắn không khỏi tâm lý ấm áp, thân thủ đem ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, lắc đầu nói, ta không sao, ta vừa mới nhìn đến một số không nên nhìn đến sự tình. Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ, nhất thời bị câu lên. Mau đuổi theo hỏi, là chuyện gì? Diệp Thiên chỉ mình mặt, ta tính 10 phần cười nói, trừ phi ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.